Kình Thiên Kiếm Đế, chương 986, gió nổi mây phun. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hồng Tố cùng Diệp Túc Tâm đứng ở một chỗ trên thạch bích. Ánh mắt đảo qua xung quanh trong núi trên thạch bích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới thật là nhiều người a, bên kia. Vân Hải Cửu Kiếm tới 4 vị. Kiếm bảng đệ cửu Chu Côn. Đệ thập Nghê Minh. Đệ thập nhất Tề Binh. Thứ 12 Khang Cương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyền đạo viện bên kia Võ Thanh có mặt. Thậm chí ngay cả quyền đạo viện cao giai trưởng lão Lưu Kinh Phong đều đến. Hồng Tố Kinh Hô nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm dương mắt nhìn lại. Thương đạo viện bên kia người đến cũng rất nhiều a. Bạch Thần dĩ nhiên đem Thương đạo viện thủ tịch đại đệ tử Thái Vân Kỳ mời đi theo. Thái Vân Kỳ, Thương đạo viện thủ tịch đại đệ tử, thực lực cùng Hồng Tố trên căn bản là một cái cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sổ Long viện bên kia cũng thế. Sở Ý cùng Ngô Tiêu đều tới. Hồng Tố vừa nhìn về phía Sổ Long viện bên kia, kinh hô nói rằng, thần tích lĩnh 9 viện thủ tịch đại đệ tử đều tới 2 cái. Còn có một chức cao cấp trưởng lão. Xem ra hôm nay Lâm Bạch là thật nguy hiểm. Hồng Tố từ tốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm sắc mặt có chút lo lắng. Liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Hắn lúc này như trước khoanh chân ngồi ở trong núi bên trong. Vẫn không nhúc nhích, tựa như hóa đá đồng dạng. Lâm Bạch còn làm cái gì? Lẽ nào hắn bây giờ còn có nắm chặt Từ Ngô Tưu cùng Thái Vân Kỳ trong tay? Cộng thêm một vị cao giai trưởng lão nhìn soi mói đào tẩu sao? Diệp Túc Tâm có chút không hiểu nổi Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật không biết hắn trong hồ lô đến tột cùng đang bán cái gì dược. Hồng Tố cũng là 10 phần không hiểu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. In qua tui, nét, giữa lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Kinh Phong liếc mắt nhìn 4 phía về sau, nói rằng, Võ Thanh, ra tay đi, nhất định muốn phế Lâm Bạch, chỉ cần phế hắn, hết thảy đều dễ nói. Đúng, trưởng lão, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Thanh gật đầu, lúc này từ núi tiểu phía trên nhảy xuống. Thật nhiều cường giả a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên liệp nhân bảng 100 vị trí đầu cao thủ trên cơ bản toàn bộ đến. Chấm, hơn nữa dĩ nhiên tới 2 cái thủ tịch đại đệ tử. Ngô Tưu cùng Thái Vân Kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau nhìn, quyền đạo viện phải ra tay. Là quyền bảng đệ tam Võ Thanh. Mọi người tại đây cảm thán xung quanh tụ đến cường giả là lúc. Đột nhiên nhìn thấy một bóng người cấp tốc nhằm phía Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Thanh, Lâm Bạch là ta kiếm đạo viện. Chu Côn nhìn lên, lập tức rút kiếm xông lên. Cùng cái này Chu Côn cùng đi còn có Vân Hải Cửu Kiếm bên trong Nghê Minh. Tề Binh, Khang Cương 3 người. Quyền đạo viện cùng kiếm đạo viện song song xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đạo viện cũng không nhẫn nại được. Ngô Tưu nói rằng, Sở Ý, đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, Ngô Sư Huynh, Sở Ý gật đầu một cái. Nhảy lên một cái, rơi xuống trong núi. Theo sở ý mà đi còn có hơn 10 vị sổ long viện cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Thương đạo viện Thái Vân Kỳ cũng cười nói. Bạch thần, tất nhiên Ngô Tưu cũng không có xuất thủ. Vậy ta cũng không thể xuất thủ. Ngươi trước đi thôi, ta giúp ngươi xem Ngô Tưu. Đa tạ Thái sư huynh. Bạch thần kích động một chút. Chư vị sư đệ, đi theo ta. Lần này chỉ cần ta bắt lại Lâm Bạch, nhất định có hậu lễ đưa lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ Bạch thần sư huynh. Lúc này, Bạch thần mang theo một đám Thương đạo viện đệ tử, rơi xuống trong núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác trên một ngọn núi, yêu tộc 72 động cao thủ lạnh lùng nhìn lấy một màn này. Thực nhân ma cười nói, Hắc Long, chúng ta không xuất thủ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Long cười nói, vừa lúc nơi này hội tụ tới nhiều cao thủ như vậy. Chờ bọn hắn đánh trước một hồi. Sau đó chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương là lúc. Chúng ta đang xuất thủ đem cái này những người này toàn bộ chém giết ở đây. Đây cũng tính là chúng ta lập công. Hỏa tước cũng là nhẹ nhàng gõ đầu. Rất tán thành Hắc Long ý tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Long lập tức an bài 72 động cao thủ không nên khinh cử vọng động. Chờ lấy tiếp tục như vậy đại chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Thanh rơi xuống khe núi. Mặc dù nghe thấy Chu Côn tiếng gào thét âm, nhưng lại không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp thẳng đến Lâm Bạch một quyền oanh kích mà đi. Lực lượng kinh khủng gào thét sơn hà thẳng hướng Lâm Bạch trên người. Lâm Bạch lúc này hơi hơi dương mắt, cắn răng một cái, ngạnh kháng xuống một quyền này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thình thịch, một quyền rơi, Lâm Bạch thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài hơn 100 mét. Trùng điệp ngã tại trên vách núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người dĩ nhiên không hoàn thủ. Ha ha ha, có phải hay không thụ thương quá nặng? Trong cơ thể linh lực chưa đủ à, vừa lúc. Hôm nay ta liền phế ngươi. Võ Thanh nhìn thấy Lâm Bạch không có bất kỳ trở tay ý tứ. Nhất thời cười như điên. Bị đánh bay ra ngoài Lâm Bạch, quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, hắn dùng tận lực khí toàn thân gắt gao siết quả đấm. Ánh mắt lộ ra sát ý ngút trời. Thế nhưng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lại không có bất kỳ lực lượng có thể phản kích. Hắn không hoàn thủ, Diệp Túc Tâm kinh hô đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không phải là không muốn hoàn thủ. Hình như là trong cơ thể hắn lực lượng vô pháp điều động. Hắn rất suy yếu. Hồng Tố nhìn thấy Võ Thanh xuất thủ. Nhất thời liền nhìn ra trong lúc này mánh khóe. Diệp Túc Tâm lập tức quất ra cửu phẩm linh kiếm. Từ núi tiểu phía trên vừa nhảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ánh mắt mang theo tất phải giết sắc, nhằm phía Võ Thanh trên sống lưng. Túc Tâm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Tố kinh hô một tiếng. Hồng Tố vốn là muốn ngăn lại Diệp Túc Tâm. Thật là nàng lời vừa mới vừa nói rằng bên mép. Diệp Túc Tâm cũng đã rơi xuống khe núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước phế người đan điền, Võ Thanh một quyền bắn trúng Lâm Bạch sau đó. Ánh mắt hung ác, quyền pháp bạo động, đánh úp về phía Lâm Bạch trên đan điền. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Chu Côn đám người nhìn thấy một màn này, cũng là không có ngăn cản. Bọn hắn cũng đều biết rõ, chỉ cần phế Lâm Bạch đan điền, hôm nay Lâm Bạch liền vô pháp chạy ra cái này thiên la địa võng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn thấy Võ Thanh một quyền oanh kích mà đến, liền muốn vỡ nát chính mình đan điền. Ánh mắt cũng là bất đắc dĩ nhắm lại. Bây giờ Đại Hoang Vu Quyết cảm giác suy yếu, ít nhất còn có nửa canh giờ mới có thể tiêu tan lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Thanh đánh tới, Lâm Bạch chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy Võ Thanh phế chính mình đan điền, phá toái chính mình thần đan. Soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giữa lúc Võ Thanh một quyền muốn vỡ nát Lâm Bạch đan điền thời điểm, một đạo rực rỡ lóa mắt kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chém về phía Võ Thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người phương nào? Võ Thanh sắc mặt kinh biến, cảm giác được một kiếm này bên trong lực lượng kinh khủng, trực tiếp rút lui đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm bức lui Võ Thanh, một cô gái rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch hơi hơi dương mắt, liếc mắt nhìn nữ tử này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm, là nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sợ, Lâm Bạch thật không ngờ, hội cứu hắn người, dĩ nhiên là Diệp Túc Tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nữ nhân này không phải đối với mình hận thấu xương sao? Không phải nằm mộng cũng muốn giết chính mình sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vì sao còn phải cứu ta? Chấm, Lâm Bạch lúc này nhìn thấy Diệp Túc Tâm bóng lưng, trong lòng toát ra rất nhiều nghi vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là ai? Võ Thanh lạnh giọng nhìn lấy Diệp Túc Tâm hỏi. Diệp Túc Tâm quanh năm tại năm núi tu luyện, cũng không bình thường tại chín viện xuất hiện, cho nên Võ Thanh đám người cũng không nhận ra Diệp Túc Tâm, cũng không biết Diệp Túc Tâm thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nói là Võ Thanh, coi như là Lưu Kinh Phong cũng đều là không biết Diệp Túc Tâm. Hôm nay có ta tại, ai cũng không thể giết hắn. Diệp Túc Tâm đôi mắt đẹp chút ngưng, lợi kiếm tản mát ra vô tận hàn quang, băng lãnh lại kiên định nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ hừ, chỉ bằng ngươi điểm ấy kiếm pháp, cũng muốn ngăn lại ta. Chấm, Võ Thanh khinh thường cười một tiếng. Hắn mặc dù không biết Diệp Túc Tâm, nhưng xem cô gái này kiếm pháp, chắc là kiếm đạo viện đệ tử. Tại kiếm đạo viện bên trong, Võ Thanh trừ hội sợ hãi kiếm đạo viện thủ tịch đại đệ tử Mộ Dung Phi ở ngoài, người khác, hắn một cái cũng không có để vào mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Võ Thanh nhìn thấy Diệp Túc Tâm xuất hiện, lập tức không nói hai lời liền bay người lên tiến. Vị sư muội này, ta khuyên ngươi thối lui, bằng không đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Chu Côn Dương lên kiếm phong, băng lãnh đối Diệp Túc Tâm nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nằm mơ, Diệp Túc Tâm mặt cười phát lạnh, lạnh giọng nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mực không chịu giác ngộ, vậy thì đi chết đi. Chu Côn sắc mặt hung ác, chư vị sư đệ xuất thủ, giết cô gái này, phế Lâm Bạch.